Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 Liệu Nguyên Bách Thương Quyết. 4. Chương 42 Liệu Nguyên Bách Thương Quyết. 4. Thiên Khôi Phong Thượng, đám sương mênh mông, chim tước hót vang, tông chủ ngoài điện, giờ thìn tiếng chuông vang vọng sơn gian. Lại là tân một ngày, Giang Nguyệt Bạch quỳ gối ngoài điện cẩm thạch trắng xây trên quảng trường. Lúc này Phất Y Chân Quân, Thương Hỏa Chân Quân cùng Quang Hàn Kiếm Quân ba người cùng nhau mang theo Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn ở tông chủ chỗ hội báo tình huống. Giang Nguyệt Bạch không biết chính mình sẽ được đến ngợi khen vẫn là trách phạt. Tóm lại là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Nếu không nàng mệnh liền hào, tổn hại đèn cung đình như cũ ở trong thức hải trôi nổi. Tạm không biết có gì sử dụng, Giang Nguyệt Bạch yên lặng xem xét tu tiên giao diện, phát hiện tân biến hóa, tên họ, Giang Nguyệt Bạch linh căn ngũ hành linh căn cảnh giới, luyện khí 3 tầng công pháp ngũ hành chết công luyện khí thiên. 3 tầng, 355/1000, tạp học chế phù. Không vào môn, 3/10, con rối cơ quan thuật, không vào môn, 0/10, pháp thuật mũi nhọn quyết, 2 tầng, 561/1000, thảo mộc quyết, 2 tầng, 50/1000, vân vũ quyết, 1 tầng, 75/100, xích viêm quyết, 1 tầng, 55/100, trấn địa quyết, 1 tầng, 55/100, bí thuật loạn hồn sao, không vào môn, 5000/10, võ kỹ truy tinh bước, chút thành tựu, 560/1000, đốn củi đao pháp, đại thành, 35/5000, đoạn thủy ba đao, không vào môn, 3/10, liệu nguyên bách thương quyết, đại thành, 4950/5000, từ đầu xem xuống dưới. Nàng mấy ngày này diện bích học tập chế phù, chỉ thành công họa ra quá 3 lần cửu phẩm hạ giai bùa chú. Chế tác thần cơ thạch 1 lần cũng không thành công, cho nên chế phù thuần thục độ là 3. Con rối cơ quan thuật là 0, cùng Lục Nam Chi cùng nhau chống cự quỷ đèn thời điểm. Mũi nhọn quyết bình cảnh buông lỏng, thuận lợi đột phá 500 đại quan, thuần thục độ tăng lên biến mau. Còn có thảo mộc quyết, mấy ngày nay vẫn luôn cấp Lục Nam Chi biểu thị, tấn trước tầng thứ 2, kế tiếp đó là làm nàng kỳ quái địa phương. Loạn hồn sao là khúc đạo bí thuật, lúc trước tu tiên giao diện nói nàng không có thiên phú. Giờ phút này đột nhiên nhiều ra tới 5000 thuần thục độ, nguyên bản kỳ quái. Nhìn đến võ kỹ liệu nguyên bách thương quyết, Giang Nguyệt Bạch liền minh bạch. Dạ thời minh ký ức giáo huấn làm nàng một cái chớp mắt trải qua dạ thời minh cả đời. Lĩnh ngộ hắn võ ký, thương nãi trăm binh chi vương. Liệu nguyên bách thương quyết có thể nói thương pháp trung mạnh nhất, có đơn đả độc đấu đánh huyệt 20 châm, có lấy quả địch chúng, vừa ra tay liền kéo dài không dứt như bạo vũ cuồng phong 30 đánh. Còn có 50 thế, giống như kiếm ý giống nhau, mỗi một thế đều mỗi người mỗi vẻ, quỷ thần khó lường, ở dạ thời minh trong trí nhớ. Hắn cha đánh giặc không bằng Lâm Kinh Nguyệt, duy nhất có thể thắng được nàng, chính là tông sư cảnh liệu nguyên bách thương quyết, thương đế có một lần ngự giá thân chinh, bị Lâm Kinh Nguyệt mai phục vây khốn. Đó là dạ thời minh hắn cha một con ngựa một cây bắn chết nhập trùng vây. Cứu ra thương đế, này thương pháp ở thương vân hai nước hiển hách uy danh. Trải qua mười mấy đại thương thuật tông sư truyền thừa cải tiến. Đi phồn cầu tinh, đã đạt đỉnh núi, dạ thời minh không những bị Lâm Kinh Nguyệt lừa tâm. Còn bị Lâm Kinh Nguyệt một chản đèn cung đình lừa đi tổ truyền thương pháp làm đính ước tín vật. Nói không chừng Lâm Kinh Nguyệt sau lại dùng võ nhập đạo, thành ngũ vị sơn nhân, dựa vào chính là này bộ thương pháp, Dạ Thời Minh cả đời mạnh nhất trừ bỏ thương. Đó là cây sáo thổi đến cực hào, mặt khác đều thường thường vô kỳ, có lẽ chính là bởi vì cái này. Loạn hồn sao nơi đó nhiều ra tới 5.000 thuần thục độ, chỉ cần nàng đem Dạ Thời Minh kinh nghiệm thông. Hiểu đạo lý, biến thành chính mình, loạn hồn sao liền có thể tăng lên cấp bậc, vừa lúc đền bù nàng không có phương diện này thiên phú vấn đề, loại này kế thừa người khác võ kỹ. Kinh nghiệm tình huống, Giang Nguyệt Bạch lần đầu gặp được, cũng không dám hy vọng xa vời có thể tái ngộ đến. Thật sự là quá nguy hiểm, lúc ấy nàng thậm chí có loại phải bị Dạ Thời Minh ăn mòn thần hồn. Đoạt đi thân thể cảm giác, này chẳng lẽ chính là thư chung nói đoạt xá. Tưởng tượng đến thân thể của mình tác thượng người khác linh hồn. Đỉnh chính mình ra mặt thân phận lừa gạt chính mình người nhà bằng hữu. Đi làm ác đi tùy ý làm bậy, Giang Nguyệt Bạch liền không rét mà run, chuyện ở đây xong rồi. Nàng nhất định phải chạy nhanh đi tàng thư viện tìm xem. Có vô biện pháp gì có thể phòng đoạt xá, màu xanh lục đèn cung đình ở trong thức hải lóe mỏng manh. Quang mang, Giang Nguyệt Bạch nằm liệt môi ở sau lưng đuổi kịp thả lỏng sống lưng. Không biết muốn đi đâu tìm kiếm ngũ vị sơn nhân Lâm Kinh Nguyệt, tóm lại là sinh thời đi. Dù sao nàng cũng không hứa hẹn thời gian, Giang Nguyệt Bạch quay đầu. Thiên Khôi Phong địa thế cực cao, nàng quỳ gối trên quảng trường nhìn xa âm phong khe phương hướng, lúc này cô phong đã bình. Âm khí tiêu tán, chỉ còn đầy đất phế tích, không bao giờ sẽ có nguyệt gia kinh sơn điểu. Khi minh xuân khe trung cảnh trí, ở nàng xem ra, Lâm Kinh Nguyệt bất quá một câu lời nói đùa, Dạ Thời Minh lại đương thật. Lâm Kinh Nguyệt coi 10 vạn đại quân trọng với một người. Dục làm Dạ Thời Minh hết hy vọng, Dạ Thời Minh lại coi một người trọng với 10 vạn đại quân. Cho rằng vẫn có hy vọng, tóm lại ta lớn lên về sau. Tuyệt không sẽ giống Dạ Thời Minh giống nhau yêu người nào. Theo đuổi đại đạo thời gian vốn dĩ liền không đủ. Nào có nhàn tâm phong hoa tuyết nguyệt, ai dám trở ta tiên lộ. Tới một cái sát một cái, Giang Nguyệt Bạch hung tợn nghĩ, duỗi trường cổ chiều trong đại điện xem. Trong điện, Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn bẩm báo xong tình huống. Tông chủ làm cho bọn họ hai người bên ngoài điện chờ, Lục Nam Chi. Ngươi vừa rồi vì cái gì không giúp Giang Nguyệt Bạch nhiều lời tốt hơn lời nói? Chẳng lẽ ngươi tưởng tranh công? Tạ Cảnh Sơn khó chịu. Bởi vì Lục Nam Chi vừa rồi cố ý giấu giếm Giang Nguyệt Bạch ở chỉnh sự kiện chung tồn tại. Ở hắn xem ra, phát hiện âm phong khe tai họa ngầm rõ ràng là công lao, nếu Lục Nam Chi nhiều lời tốt hơn lời nói. Giang Nguyệt Bạch có lẽ có thể được đến ngợi khen, thoát khỏi tạp dịch thân phận, nhưng cố tình, Lục Nam Chi không nói, cũng không cho hắn mở miệng. Lục Nam Chi mặt vô biểu tình quét Tạ Cảnh Sơn liếc mắt một cái. Ta việc nào ra việc đó, cũng không bất công, đến nỗi tông chủ như thế nào bình phán, là nàng vấn đề. Tạ Cảnh Sơn quét mắt ngoài điện, ẩn ẩn nhìn đến quỳ gối trên quảng trường thân ảnh, trong mắt chuyển động, Lục Nam Chi đạm thanh nhắc nhở. Tiểu Bạch tâm khí cao. Muốn chính là tôn trọng cùng quang minh chính đại, không phải ngươi bố thí, ngươi tốt nhất đừng động oai tâm tư, đừng làm cho nàng chán ghét ngươi. Tạ Cảnh Sơn kinh ngạc dương mắt. Ngươi như thế nào biết ta tưởng cái gì? Lục Nam Chi thở dài, nhẫn nại tính tình giải thích nói, ngươi phân 37 loại, thế gian như thế, tu chân giới cũng như thế. Ngươi sẽ để ý nhà ngươi cửa hàng chạy chân tiểu nhị sao? Vừa rồi nguy cơ thời điểm, Phất Y chân quân rõ ràng có thừa lực, lại chỉ hộ ta, nàng trong mắt căn bản là nhìn không tới Tiểu Bạch, âm phong khe đại trận vẫn luôn là Phất Y chân quân ở giữ gìn, tuyết tai lúc sau nàng còn từng đi xem xét quá, chưa từng nhìn ra vấn đề tới, nếu ta nói... Lần này âm phong khe vấn đề là Tiểu Bạch phát hiện. cũng là nàng đem ác quỷ dẫn ra. Ngươi cảm thấy Phất Y chân quân sẽ cao hứng sao? Ta đem hết thảy ôm đến trên người mình, đều không phải là vì tranh công. Phất Y chân quân chẳng sợ không cao hứng, cũng không làm gì được ta. Nhưng Tiểu Bạch đâu? Nàng một lòng tưởng bái Phất Y chân quân vi sư học tập trận đạo. Ngươi muốn cho Phất Y chân quân hiện tại liền ghét bỏ nàng sao? Tạ Cảnh Sơn cả người run lên. Hậu chi hậu giác, chính mình vừa rồi nếu là nhịn không được, kia thật là hại thảm Giang Nguyệt Bạch. Vừa rồi Thương Hỏa chân quân cùng Quang Hàn kiếm quân đều cố ý thu ngươi vì đồ đệ. Ta xem ngươi thần sắc liền biết ngươi muốn cho bọn họ cùng nhau nhận lấy Tiểu Bạch. Ngươi là hảo tâm, nhưng cũng muốn suy xét Tiểu Bạch nàng có nghĩ, nàng có mục tiêu của chính mình. Ngươi thật đương nàng là bằng hữu, tôn trọng cổ vũ liền hào. Không cần nhiều chuyện, cần phải chỉ dựa vào nàng chính mình. Khi nào mới có thể tiến vào nội môn, cùng chúng ta chân chính đứng ở một chỗ. Tạ Cảnh Sơn lo lắng nói, Lục Nam Chi nhìn phía ngoài điện. Ngươi yên tâm, nàng chung có một ngày sẽ quang mang vạn trượng, thả một ngày này sẽ không lâu lắm. Ngươi ta phải làm, đó là cùng nàng cùng nhau nỗ lực. Tương lai đừng bị nàng rơi xuống quá xa. Tạ Cảnh Sơn đồng tử chấn động. Lục Nam Chi thần sắc chắc chắn, chống đỡ quỷ đèn là lúc. Nàng liền nhìn đến chính mình cùng Giang Nguyệt Bạch chi gian chênh lệch. Nàng thế Giang Nguyệt Bạch cao hứng, cũng có thắng bại dục, thương pháp nguyên danh lửa cháy lan ra đồng cỏ trăm đánh. Xuất từ Hoàng Dễ Võ Hiệp tiểu thuyết Phiên Vân Phúc Vũ. Độ nương cha tìm đoạt được. Tấu chương xong, hết chương.